cả kinh thành đang bắt hai ta thành hôn. Chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Quốc mấy năm nay không có chiến sự, anh hùng hào kiệt không có chỗ phát ti ba tê. Người dân Lâm An trà dư tửu hậu, bất luận là nam hay nữ, lúc nhàn rồi không có việc gì làm là lại lôi mấy lời đồn thổi ra nhai. Trong một ngày, Bùi An thăng 4 cấp quan giai, nhận chức đại phu ngự sử đài, lại đến vương gia cầu thân. Tin này đã truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ. Sáng sớm hoàng thượng đã triệu kiến Bùi An vào cung, đang nghe Vương Ân kể mấy chuyện thú vị. Thấy người tới, hắn ngừng chơi đùa với chim, quay người lại, không đợi Bùi An hành lễ xong đã gấp gáp chúc mừng. "Trẫm chúc mừng Bùi đại nhân, chức quan là do hoàng thượng tự mình ban thưởng, nếu nói chúc mừng thì chính là chúc mừng chuyện thành thân." Bùi An lần nữa khom lưng tạ ơn. "Tâm tình hoàng thượng không tồi. Quan tâm một câu, thành thân định vào khi nào?" "Bẩm bệ hạ, 2 tháng nữa." "Được, đúng là người trẻ tuổi, làm việc gì cũng dứt khoát nhanh nhẹn, không như trẫm bận này lo kia." Do dự khiến người ta nhìn ra điểm yếu của mình. "Trẫm thật sự già rồi." Bùi An đứng phía sau hắn, cung kính đáp, "Bệ hạ lấy đại cục làm trọng, thần hành động còn lộ mờ ãng, mong bệ hạ nhắc nhở nhiều hơn." Hoàng thượng cười không đáp, đưa chén thức ăn cho chim trong tay cho Vương Ân, quay đầu lại nhìn Bùi An, hỏi, "Khi nào xuất phát?" Bùi An cũng không hỏi chuyện gì, hiểu rõ mà đáp, "Hôm nay." Hoàng thượng gật đầu, "Cũng đúng, sớm một chút tránh cho đêm dài lắm mộng, dọc đường đi cũng sẽ không được bình yên, đau thương không có mắt, minh thương dễ tránh ám tiễn khó phòng, thời khắc quan trọng đừng bận tâm người khác. Vẫn cứ là bảo vệ bản thân trước. Trẫm không thể thiếu ngươi. Ngụ ý Tần lão các sẽ chết." Bùi An nhận mệnh, "Thần đã hiểu." "Được rồi, đi đi, trẫm không chậm trễ ngươi." Non nửa canh giờ sau, Bùi An ra khỏi Cần Chính Điện. Đồng Nghĩa vừa tới nghênh đón. Bùi An đã phân phó, "Hồi phủ thu dọn hành lý, ta đến ngự sử đài điều người. Đợi lát nữa ngươi bảo vệ Minh mang lão già kia lên xe ngựa. Đi trước một bước." Một canh giờ sau gặp ở cửa thành. Đồng Nghĩa sửng sốt, "Đi nhanh như vậy sao?" "Hôm nay Bùi An tiến cung, chính là vì chuyện của Tần lão các." Hoàng thượng hỏi hắn khi nào xuất phát, là trực tiếp cho hắn câu trả lời. "Hôm nay, càng nhanh càng tốt, trước khi đám quốc gia đại nghĩa làm loạn, ta hãy ra tay trước. Quan trọng là Tần lão các phải chết trên tay Bùi An, một lần nữa xứng danh gian thần, khiến song phương ghi hận, trở thành tâm điểm chỉ trích, đó là cái giá phải trả cho chức đại phu ngự sử đài." Hoàng thượng muốn cho hắn biết, không có sự che chở của người, Bùi An hắn chỉ có đường chết, vĩnh viễn không được sinh lòng phản nghịch. Thấy Bùi An lê xe ngựa, Đồng Nghĩa cũng không lề mề, nhanh chóng đuổi kịp. Vừa ra khỏi cửa cung lập tức xuống xe tìm ngựa về quốc công phủ. Bùi An một mình đến ngự sử đài. Hôm qua mới phong quan, còn chưa nhậm chức chuyển giao trưởng ấn. Hiện giờ cầm quyền vẫn là ngự sử trung thần Lâm Nhượng. Ngày xưa chức đại phu ngự sử đài bị bỏ trống, hết thảy đều do Lâm Nhượng định đoạt. Một năm qua chu toàn mấy cổ thế lực, hắn đã không còn ra hình người. Vì cân bằng những tranh chấp này, hắn dậy sớm hơn gà, ngủ muộn hơn chó, mới hơn 30 tuổi nhưng tóc trên đầu chỉ còn lại một nhúm sau gáy. Nói chung là không có chỗ nào làm không tốt, vốn tưởng rằng lúc này có thể thăng làm người đứng đầu. Ai ngờ lại bị hất tay trên, còn là một tiểu quan thất phẩm không hề có kinh nghiệm gì đáng nói. Ai dám không phục, ý chỉ của hoàng thượng, không ai dám có dị nghị, ngoài mặt không thể làm gì. Chỉ có thể ngầm ngáng chân. Khi Bùi An đến, Lâm Nhượng bảo hắn đang bận rồi đóng kín cửa. Bên dưới cũng có mấy trung thần ngứa miệng. Thấy Bùi An đến một mình, quan phục màu đỏ trên người làm cho sắc mặt hắn càng trắng nõn như ngọc, như một thư sinh văn nhược. Không khỏi châm chọc nói, nghĩ ngự sử đài là nơi nào chứ? Người nào cũng muốn gặm một miếng, cũng không tự nhìn xem mình có nuốt trôi được hay không. Cắn miếng to coi chừng nghẹn, mạng nhỏ cũng khó mà giữ được. Bùi An cũng không giận, đứng ở ngoài cửa, sắc mặt hòa khí, lần nữa cất giọng nói với Lâm Nhượng trong phòng. Lâm đại nhân, Bùi mỗ phụng mệnh đến đây điều người. Kính xin Lâm đại nhân điều ra 30 thị vệ, cho ta hộ tống Tần các lão tới Đông Giang ngoại thành Lâm An. Bên trong vẫn không có phản ứng. Một gã thị vệ bên cạnh ngày thường luôn không vừa mắt những thủ đoạn thượng vị thêu hoa gối đầu. Lên tiếng châm chọc, tiểu nhân xin khuyên một câu. Quốc công phủ bây giờ thưa người. Bùi đại nhân vẫn là ngẫm lại năm đó người trong phủ tại sao lại mất. Nếu ngài xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, chẳng phải chỉ còn lại có một lão. Lời này vừa nói ra, ngay cả đồng liêu bên cạnh hắn cũng cảm thấy hơi quá. Mặt biến sắc. Có thể đâm sau lưng, nhưng không thể đâm thẳng vào lòng. Cho chút màu sắc là được. Vô luận thế nào thì hắn cũng là đại phu ngự sử đài do hoàng thượng thân phong. Quả nhiên người nọ còn chưa nói xong. Hòa nhã trên mặt Bùi An trong nháy mắt bị quét sạch. Ánh mắt tối tăm, đột nhiên tiến lên bóp cổ người nọ. Trực tiếp nhấc lên, nơi năm ngón tay nắm lấy hẳn lên vết đỏ. Người nọ đạp vài cái chân. Rất nhanh không có phản ứng. Động tác tàn nhẫn, nhìn thế nào cũng không giống như một thư sinh văn nhược. Bùi An buông tay ra. Người nọ nằm sõng xoài trên mặt đất. Bùi An ngẩng đầu lần nữa nhìn vào trong cửa. Trên mặt lại khôi phục hòa khí vừa rồi. Lâm đại nhân vẫn không chịu ra đây sao? Từ lúc nghe được người ngoài cửa kia không yên phận nhắc tới phủ quốc công. Lâm Nhượng cũng đã đứng dậy. Bùi An nói xong. Lâm Nhượng vừa vặn mở cửa phòng. Lâm Nhượng nhìn thoáng qua thị vệ trên mặt đất đã không còn hơi thở. Mí mắt giật giật, cũng không dám hỏi nhiều. Cười nói, để Bùi đại nhân đợi lâu. Thuộc hạ định sớm làm xong hồ sơ vụ án trong tay. Để nhanh chóng chuyển giao. Bùi An lên tiếng ngắt lời. Chuyện chuyển giao để sau hãy nói. Trước tiên điều 30 thị vệ. 30 người. Lâm Nhượng khó xử nói, Bùi đại nhân không biết, ngự sử đài gần đây nhân thủ khan hiếm, đa số đều đi làm. Trong lúc nói chuyện, Bùi An từ bên cạnh hắn chen vào trong phòng. Lâm Nhượng xoay người đi theo phía sau hắn, tiếp tục có kè mặc cả. 10 người thì sao? Hắn chuyến này, đừng nói 30 thị vệ, cho dù 300 người, đều là đi chịu chết, bớt được chừng nào hay chừng ấy. Bùi An không nói gì, cầm lấy ngọn đèn dầu trên bàn, không đợi Lâm Nhượng kịp phản ứng, lập tức đốt hồ sơ trên bàn. Bùi đại nhân, Lâm Nhượng biến sắc, cuống quýt nhấc ống tay áo của mình lên dập lửa. Đây là hồ sơ vụ án hắn thức cả đêm để sửa sang lại. Cứ như vậy hỏng rồi, Bùi An lại xoay người vẩy dầu trong đèn lên giá sách phía sau. Lại ném toàn bộ ra ngoài, lửa bùng lên. Trên giá sách đều là án xử của ngự sử đài trong một năm nay. Liên quan đến không ít người. Lâm Nhượng tay chân mềm nhũn. Hô lên. Mau. Mau tới. Cứu hỏa. Một tiếng hô này vang lên. Ngoài cửa đi vào không chỉ 30 người. Bùi An đi ra ngoài. Đứng ở trong sân chờ mọi người dập lửa xong mới nói. Những người này và cả Lâm đại nhân. Phiền đi theo bản quan một chuyến. Lâm Nhượng một mặt cho đen vừa chạy ra cửa, nghe được một câu như vậy liền hối hận vạn phần. Vừa rồi hắn nên ngất ở bên trong mới phải. Khi Vương Vân biết tin Bùi An thăng quan đã là sau giờ ngọ. Nàng đang duỗi cánh tay đứng thành cọc gỗ, bảo thợ may đo kích thước. Thanh Ngọc nhìn nàng, khóe miệng cười ra một đường cong lớn. Chủ tử, ngài đây là bay lên đầu cành. Nương tử quan chính tam phẩm. Đừng nói hình công tử, mà ngay cả đại gia trong phủ chúng ta cũng không sánh bằng. Vương Vân trừng mắt nhìn nàng. Nhà đầu chết tiệt này bây giờ khi dễ mình thành quen. Cái gì cũng dám nói. Nàng cũng không sợ bị cắt lưỡi. Thanh Ngọc tự biết nói sai. Một tay che miệng của mình. Còn chưa định thần, phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng khóc. Thanh Ngọc quay đầu lại. Nhìn thấy nha hoàn Liên Dĩnh chật vật đi vào. Tóc trên đầu rối thành ổ gà. Quần áo trên người cũng bị kéo xộc xệch 7-8 phần. Thanh Ngọc hoảng sợ. Hỏi. Ngươi làm sao vậy? Hôm nay cũng không có sét đánh mà. Liên Dĩnh, phù, một tiếng, quỳ gối trước mặt Vương Vân, ủy khuất khóc ròng, chủ tử, các nàng cũng quá coi thường người rồi. Vừa rồi Liên Dĩnh theo phân phó của Vương Vân đi vào viện tứ nương tử mượn đồ. Ai ngờ vừa tới đã nghe mấy nha hoàn đang khua môi múa mép. Tam nương tử đây không phải là cố ý sao? Rõ ràng đã cùng Bùi công tử tâm đầu ý hợp, còn phải bịa lý do lừa gạt tứ nương tử. Vừa nói không quen biết gì với Bùi công tử, còn nói đã đoạn tuyệt cùng Hình đại nhân, hại tứ nương tử ở trước mặt đại phu nhân gật đầu đồng ý cùng Hình ra nghị thân. Hôm nay đại phu nhân mất mặt trước mặt lão phu nhân, trở về lại đổ lỗi cho tứ nương tử, mắng nàng là một tai tinh mệnh, si tâm vọng tưởng. Tứ nương tử khi không bị oan uổng, sau này làm sao còn mặt mũi đi gặp người khác. Liên Dĩnh thấy không đúng, tiến lên giải thích, chuyện này liên quan gì đến tam nương tử, muốn trách cũng trách đại phu nhân không biết lựa thời, tùy tiện nhắc tới việc này. Ai ngờ đối phương nhìn thấy nàng lại càng phát hỏa, châm chọc nói, tam nương tử bây giờ là quan nương tử, cao quý như vậy sao còn tới nơi này. Liên Dĩnh chịu không nổi châm chọc, mở miệng bác bỏ, không biết tại sao lại nóng nảy nói với đối phương một câu. Tứ nương tử còn sớm biết tiểu thư nhà ta cùng Hình gia từ nhỏ đã có hôn ước. Sao tam nương tử bên này vừa vướng vào lời đồn, còn chưa hiểu rõ ngọn ngành nàng đã vội vã gật đầu. Rơi vào nông nỗi như vậy còn trách ai? Tất cả là do nàng đáng đời. Cuối cùng là đánh nhau một trận. Vương Vân nghe xong, đầu nổ tung, được. Người lợi hại hơn người. Nàng ăn nói vụng về đến thần kỳ. Quái lạ là nha hoàn bên cạnh nàng ai cũng miệng nhọn răng sắc, ai cũng không chịu thiệt thòi. Nói cho cùng vẫn là nàng quen rồi. Vương Vân bảo Thanh Ngọc đỡ Liên Dĩnh dậy, vào nhà muốn lấy chút đồ đi bồi tội, nhưng tìm một vòng cũng không tìm ra cái có ích. Nhất thời nhớ ra tứ muội muội thích ăn bánh hoa quế, liền đi phòng bếp, dự định tự tay làm một phần, càng thể hiện mình có thành ý. Làm xong bánh hoa quế, trời đã tối sầm, Vương Vân xem như sợ Thanh Ngọc cùng Liên Dĩnh không để cho các nàng đi theo, một mình mang theo bánh ngọt đến viện phòng lớn sát vách. Tứ nương tử ở xương phòng đối diện, bước chân Vương Vân vừa mới lên hành lang đã nghe được tiếng tranh cãi truyền ra từ chỗ cây chuối phía trước bên cạnh hành lang. Người đừng túm ta. Ta nên nói thế nào đây? Nói có người muốn mở cửa đê, muốn dìm chết Bùi An ở Đông Giang. Vương Vân sửng sốt, không đi tiếp, tính tình lão phu nhân ngươi cũng không phải không biết. Một câu không đúng, xui xẻo vẫn là chúng ta. Huống hồ nếu hôm nay ta nói ra, bị ai đó biết, không biết sẽ chết thảm như thế nào. Ngươi cho rằng hôn sự với Bùi gia này là chuyện tốt sao? Hiện giờ trong triều không biết bao nhiêu người muốn giết hắn. Tương lai nếu cùng vương gia ta thành thân, vương gia ta sẽ chỉ bị liên lụy, sẽ không có chuyện tốt, chẳng bằng cứ như vậy bị chết đuối, coi như chưa bao giờ có cửa thành thân này. Thanh âm càng lúc càng xa, người dường như đã đi rồi. Vương Vân đã sớm nghe ra là giọng nói của đại bá Vương Khang. Bước chân cứng đờ, nửa ngày cũng không nhúc nhích được. Cả người nàng mềm nhũn, hoảng hốt, vị hôn phu hôm qua nàng mới có được, Bùi Thế Tử, tên là Bùi An, sắp chết, cách chương.